mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 608, thứ 607 chương hảo xào. Quái vật khiêu khích mà đem rách nát tứ chi ném tới doanh địa bên cạnh. Dẫn tới doanh địa nội lính đánh thuê bưng súng máy chính là một đốn điên cuồng bắn phá. Rừng cây vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng súng cùng đạn dược nổ tung nổ vang. Quái vật động tác thập phần nhanh nhẹn, thực nhẹ nhàng liền né tránh viên đạn, mặc dù bị đạn lạc bắn trúng, cũng chỉ thương cặp da lông, cũng không chí mạng, mọi người cảm xúc dần dần mất khống chế. Sở hữu khuyên bảo cùng lệnh cấm đều nghe không vào, thẳng đến cầm trong tay đạn dược tiêu hao không còn, mới hai mắt mờ mịt lỗ trống mà nhìn phía trước. Tĩnh Hy cùng Tiếu Dật Hiên hai người lúc trước ở trên biển cùng với lên bờ trong quá trình. Vì bảo hộ đội ngũ, đã háo đi đại lượng linh lực, mặc dù tùy thân mang theo khôi phục linh lực linh đan. Cũng không thể nhanh như vậy khôi phục, càng quan trọng là, những cái đó quái vật giống như là biết bọn họ tính toán giống nhau. Theo chân bọn họ đánh du kích, nếu là bình thường lính đánh thuê, liền tàn nhẫn ngược một hồi. Nếu là Tĩnh Hy cùng Tiếu Dật Hiên hai người, bọn họ liền tản ra, thối lui đến bọn họ công kích phạm vi ở ngoài. Tĩnh Hy biết rõ, nếu là tiếp tục cùng này đó quái vật cứng đối cứng mà háo đi xuống. Chỉ cần bọn họ phòng ngự sụp đổ, trong cơ thể linh lực khô kiệt, chính là bọn họ hoàn toàn bị diệt là lúc, cho nên nàng mới có thể hạ canh phòng nghiêm ngặt. Không được tự tiện rời đi doanh địa lệnh Kamani sớm biết rằng tình huống như thế. Lúc trước nên trực tiếp phái mấy cái dị năng giả lại đây. Trong rừng thường thường truyền đến người kêu thảm thiết cùng tiếng kêu cứu. Đã hoàn toàn quấy rầy lính đánh thuê đầu trận tuyến. Lính đánh thuê đầu lĩnh là một cái ngăm đen to lớn hán tử. Nổi giận đùng đùng đi đến Tĩnh Hy trước mặt, nhai tí đều nứt mà chiều nàng quát. Ngươi đến tột cùng phải chờ tới khi nào? Chẳng lẽ ngươi nhất định phải chờ đến chúng ta tất cả mọi người chịu chết ngươi mới cam tâm sao? Tiếu Dật Hiên che ở Tĩnh Hy trước mặt, đối lính đánh thuê đầu lĩnh âm thanh lạnh lùng nói. Vừa rồi lão đại đã nói rất rõ ràng, doanh địa thiết trí có phòng ngự, ở trong doanh địa mới là an toàn nhất, hơn nữa hiện tại chân tướng khó bề phân biệt. Lão đại đã đem tình huống cho các ngươi phân tích rất rõ ràng. Là các ngươi chính mình không nghe theo khuyên bảo, không nghe theo chỉ huy mù quáng hành động mới đem chính mình lâm vào khốn cảnh. Chẳng lẽ ngươi còn muốn cho chúng ta lão đại đi theo bọn họ cùng nhau hành động theo cảm tình? Đem tất cả mọi người lâm vào tuyệt cảnh ngươi mới cam tâm? Chính là bọn họ đều đã chết, các ngươi chẳng lẽ liền như vậy máu lạnh? Trơ mắt nhìn bọn họ bị những cái đó quái vật giết chết đều thờ ơ sao? Tiếu Dật Hiên vươn tay, dễ như trở bàn tay đem đối phương xách lên, đè thấp thanh âm nói. Máu lạnh, vậy ngươi nói cho như thế nào mới không phải máu lạnh? Như thế nào mới không phải thờ ơ? À, có phải hay không muốn giống ngươi như vậy? Tìm súng điên cuồng mà bắn phá. Gào giống mới có thể chứng minh nội tâm đến tột cùng là cỡ nào dày vò cỡ nào vì đồng bạn nôn nóng. Có phải hay không nếu muốn những người đó giống nhau, chỉ cần đầu óc nóng lên liền không quan tâm không biết lượng sức mới xem như có tình có nghĩa. Tiếu Dật Hiên đôi mắt híp lại, một đạo sắc bén sát ý hiện lên, trên tay buông lòng, đối phương liền ném tới trên mặt đất, hiện tại ngươi hoặc là phục tùng mệnh lệnh. Hoặc là ngươi cũng có thể giống những cái đó tự cho là chính mình thực nhiệt huyết thực nghĩa khí. Người giống nhau, đi chứng minh chính mình ở cái này trên đảo đến tột cùng là cỡ nào nhỏ bé, lính đánh thuê lão đại. Bị nghẹn đến á khẩu không trả lời được, ôm nhẹ hình súng tự động tại chỗ hung hăng dạo bước. Hướng về phía Tiếu Dật Hiên hung tợn mà nói, nếu các ngươi là dị năng giả, các ngươi lợi hại như vậy. Các ngươi vì cái gì không ra đi đem những cái đó quái vật giết chết? Tiếu Dật Hiên cười lạnh, nói rất đúng, nếu không phải chúng ta, các ngươi ở trên biển đã bị uy hải quái. Nếu không phải chúng ta, ngươi dọc theo đường đi đã không biết đã chết bao nhiêu lần. Ngươi không phải cảm thấy chính mình cũng rất lợi hại, Thực nhân nghĩa sao, ngươi tưởng cứu ngươi huynh đệ ngươi hiện tại liền có thể cứu. Đi đem ngươi huynh đệ cứu trở về tới a, không có người ngăn đón ngươi. Càng là muốn bảo hộ bọn họ ngược lại cảm thấy là hại bọn họ, cùng những người này hoàn toàn vô pháp lấy đạo lý câu thông. Hảo tâm mệt, màn đêm tiệm thâm, bên ngoài quái vật trở nên càng thêm kiêu ngạo, bắt đầu công kích chung quanh phòng ngự kết giới. Có chút lính đánh thuê chịu không nổi này đó quái vật khiêu khích. Bưng súng máy liền bắt đầu bắn phá, đem nguyên bản khẩn trương không khí trở nên càng thêm khẩn trương. Tĩnh Hy làm mọi người ở không có mệnh lệnh thời điểm nghiêm cấm tự mình hành động. Những cái đó quái vật có thể ngăn trở bình thường viên đạn. Như vậy xạ kích bất quá là tiêu hao chính mình đạn dược. Đồng thời làm người một nhà trở nên càng khẩn trương hơn nữa vô pháp được đến nghỉ ngơi. Kha Lan cho nàng phòng ngự trận bàn sử dụng là có nhất định có tác dụng trong thời gian hạn định. Không thể lại đem những cái đó quái vật chọc giận tới công kích phòng ngự cháo. Này đó lính đánh thuê căm giận nhiên, cảm thấy nàng quả thực là quá bất cận nhân tình, vừa rồi trơ mắt nhìn chính mình đã từng chiến hữu bị quái vật sống sờ sờ xé nát. Mà nàng thế nhưng yêu cầu mọi người không thể hành động thiếu suy nghĩ. Làm cho bọn họ trong lòng bi phẫn không thôi, bởi vì trên đảo là một cái hoàn toàn ngăn cách với thế nhân nơi. Sở hữu tín hiệu đều không thể truyền tống đi ra ngoài. Tĩnh Hy hiện tại chỉ có thể chờ. Chờ ước định kỳ hạn đến. Chính mình còn không có trở về. Đặc án tổ khẳng định sẽ phái người tới chi viện. Ngay từ đầu quái vật chỉ là ngẫu nhiên tiến đến công kích. Đến sau lại, chúng nó như là biết nàng dụng ý. Thế nhưng đồng thời vọt tới. Đối doanh địa triển khai kịch liệt xung phong. Doanh địa phòng ngự cháo lung lay sắp đổ, linh thạch không ngừng bị tiêu hao. Tiếu Dật Hiên bớt thời giờ đối những cái đó quái vật triển khai đánh chết. Ngay từ đầu còn có thể bị hắn đánh lén một hai chỉ. Sau lại đối phương cũng trở nên khôn khéo, thế nhưng có thể né tránh hắn công kích, thậm chí đối hắn triển khai phản sát, cuối cùng cũng bởi vì trong cơ thể linh lực vô dụng. Không thể không lui về doanh địa nội tu dưỡng, liền ở doanh địa phòng ngự sắp bị công phá khi, một cổ lực lượng cường đại ngang trời buông xuống, từ quái vật mặt sau tới một cái cường công, hoàn toàn giải trừ bọn họ nguy cơ. Tĩnh Hy nhìn đến Mạc Ly, có một lát trố mắt, sao ngươi lại tới đây? Mạc Ly nhìn đến Tĩnh Hy tuy rằng sắc mặt tiều tụy, hẳn là linh lực cùng tinh thần lực tiêu hao quá mức nguyên nhân. Cũng may không có bị thương, huyền tâm rốt cuộc buông, đáp, vừa mới tiếp một cái đặc án tổ nhiệm vụ, hảo xào, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được ngươi, Tĩnh Hy trong lòng mặc danh hiện lên một cổ ấm áp cảm giác. Cũng không hàm hồ, đem mấy ngày nay phát sinh sự tình, cùng với chính mình đoán rằng một năm một mười nói ra. Thạch Phong nói, quả nhiên không ra chiêm tổng trưởng sở liệu. Phương diện này đích xác có miêu nị, Mạc Ly khôi phục chính xác. Chúng ta hoài nghi những cái đó quái vật trên thực tế chỉ là bọn hắn nghiên cứu ra tới vật chứa. Bên trong chính là người linh hồn. Hơn nữa bọn họ có một loại thủ đoạn có thể đem người linh hồn ở này đó vật chứa chi gian thay đổi. Cho nên chỉ là sát này đó quái vật, là vĩnh viễn cũng giết không xong, Tĩnh Hy trong lòng kinh hãi. Từ nàng lên bờ cùng những cái đó quái vật đánh vài lần. Liền biết chúng nó đích xác không giống như là bình thường dã thú thuần hóa hoặc là con rối một loại. Càng như là người tư duy cùng linh trí. Lúc này nghe xong hai người phân tích, nhịn không được hỏi, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Thạch Phong, bắt giặc bắt vua trước, vừa rồi bọn họ xử lý ít nhất mấy chục cái quái vật. Liền tính là bên trong linh hồn có thể ở vật chứa chung chuyển đổi. Khẳng định còn cần thời gian, cho nên lúc này tiến công tốt nhất, mấy ngày nay Tĩnh Hy tọa trấn doanh địa không cho quái vật công tiến vào. Vẫn luôn khiêng không có nghỉ ngơi, hiện tại thân thể phi thường suy yếu, cũng không thích hợp chiến đấu. Hết chương.